Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 480, A Linh muốn làm tức giận Hòa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đó chính là A Linh cùng Tiểu Tuệ Minh nơi ở. Giờ phút này, A Linh trực tiếp thả ra chính mình chân thần cảnh uy năng. Trước tiên trực tiếp mặc họa thiên địa, đem chu vi mười mấy dặm khu vực, cũng tất cả đều phong tỏa. Chỉ chừa một cái miệng nhỏ, cùng mọi người tràn vào, mặc dù kia trong cao không hạo đại đối quyết dư âm. Trực tiếp đem phía dưới rất nhiều đại sơn, cũng trong nháy mắt tiêu diệt, nhưng phần lớn tu sĩ vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên tiến vào mặc họa trong không gian, tránh khỏi kiếp nạn, chỉ có một phần nhỏ tu sĩ trẻ tuổi, chưa kịp rời đi, bị tươi sống mai táng ở từng ngọn trong núi lớn. Chàng này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, thẳng đấu kia thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, trên trời dưới đất, một mảnh kinh khí tàn phá, mấy trăm dặm núi sông. Trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, chỉ có A Linh mặc họa không gian, còn có kia trong cao không tỉ thí hai bóng người, bình yên vô sự. Giờ phút này Vương Dương Minh, quanh thân thần diễm đằng đằng, cháy hư không đều là một mảnh vặn vẹo, từng đạo kinh khủng tinh thần chi lực, lóe lên nóng rực quang mang, cùng kia từng đạo thất thải vân hà phi múa họa đạo công kích không ngừng va chạm. Tiếng nổ, bên tai không dứt, truyền cực xa, nhưng là, dù sao vương mệnh chi đồ cảnh giới hơi cao cùng Đông Phương Nhược Linh. Ở hai người ở trên không đại chiến mấy chục hiệp sau đó, mọi người trong lòng cũng là rất là lo âu phát hiện. Kia từng đạo hảo đại tinh thần lực, đã lấy áp đảo thế, hướng Đông Phương Nhược Linh nghiêng về đi. Chỉ lát nữa là phải phá hỏng Đông Phương Nhược Linh quanh thân phòng vệ. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc. A Linh tỷ tỷ, bây giờ mẫu thân gặp nạn, chúng ta không thể ngồi chờ chết, hay lại là vội vàng nghĩ biện pháp đi, nếu không coi như không còn kịp rồi. Tiểu Tuệ Minh nhìn trong cao không chiến đấu kịch liệt, trong lòng thủ không khỏi là mẫu thân lau mồ hôi một cái, lớn tiếng nói: Tuệ Minh đế quân, hôm nay ác ma đánh tới, Đông Phương thành nữ ngàn cân treo sợi tóc, ta Huyền Châu Đông Đại Lục, lại tao này đại nạn, không bằng chúng ta cũng cùng tiến lên, chính là cái chết, chúng ta cũng phải bảo vệ ta Huyền Châu tôn nghiêm, không thể cứ như vậy mặc người chém giết nha. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh âm thanh vang lên lúc, kia súng lại tới mọi người. Cũng đều từng cái lòng đầy căm phẫn, trong đó có ám u cốc cốc chủ Lam ba thứ nhất đứng ra, lớn tiếng chờ lệnh đạo: đúng vậy, ta Huyền Châu Đại Lục, xưa nay suy nhược lâu ngày đã lâu, thật vất vả ở đế quân ngươi dưới sự hướng dẫn, ngạo nghễ đứng ở nhân giới chúng đại lục đứng đầu, này ác ma chưa trừ diệt, ta Huyền Châu sẽ lại đọa hồi trước dầu sôi lửa bỏng. Cùng với như vậy, còn không bằng oanh oanh liệt liệt là một cuộc. Một cái khác, tông môn thủ lĩnh, cũng là giận dữ mà ra, ôm quyền khom người đạo. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng cái lòng đầy căm phẫn khuôn mặt, trong lòng nhiệt huyết, cũng là lần nữa sôi sùng sục. Hắn biết, hôm nay nơi, quá mức cường đại, có lẽ cho dù bọn họ này vài trăm người toàn bộ xông lên, cũng không được tác dụng gì, nhưng là, không biết sao, trong lòng của hắn, có một cái thanh âm, trong tiềm thức khích lệ hắn, nói với hắn, dũng cảm xông lên, hợp chúng lực, đánh bại hắn, hắn mở chừng hai mắt, cũng là không trì hoãn nữa, trong tay bạch cốt bút vẽ vung lên, quanh thân linh lực, đột nhiên bùng nổ, nhìn toàn bộ tâm tình kích động mọi người. Cao giọng nói, cuộc chiến hôm nay, sống hay chết, ta Tuệ Minh cùng với mọi người. Thanh âm của hắn rất lớn, chu vi trong vòng mấy dặm, cũng trực tiếp truyền bá ra. Tự nhiên, kia trong Cao Không Vương Dương Minh cùng Đông Phương Nhược Linh. Cũng là trước tiên cảm thấy phía dưới dị động. Hừ, một bang đồ vô lại hạng người. Còn muốn cùng ta vương giả đồ vương Dương Minh tỉ thí. Thật là trò cười. Vương Dương Minh trong tay công kích không ngừng. Khóe miệng phẩy một cái. Rất là khinh miệt nhẹ nói đạo. Mặc dù cố làm dễ dàng. Nhưng là cái kia hai hàng lông mày. Hay lại là khẽ nhíu một cái. Trong lòng cũng là mơ hồ có một tia lo âu. Không biết sao, hắn lại đang tiểu tuệ minh trên người. Cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Đây đối với hắn cái này trong tam giới nhân vật truyền kỳ mà nói. Có chút nói không thông. Rốt cuộc là thứ gì đây? Trong lòng hắn âm thầm suy tư nói. Mà Đông Phương Nhược Linh chính là thanh tú đẹp đẽ khóa chặt. Mặt đầy sầu vân thảm đạm. Nàng không lo lắng chính mình an nguy. Giờ phút này trong lòng nàng, một là sợ tiểu tuệ minh cùng A Linh lỗ mãng tỉ thí Vương Dương Minh mà bị trực tiếp phá hủy. Dù sao Vương Dương Minh cảnh giới đã trực tiếp vượt qua thiên thần cảnh, so với chính mình cũng mạnh hơn một đường. Đối với tiểu tuệ minh mà nói, căn bản cũng không phải là vương giả đồ mất quá một hiệp. Còn nữa, động tĩnh lớn như vậy, nếu như là kinh động Trần Trường Hà, như vậy liền phiền toái hơn. Mặc dù Trần Trường Hà cảnh giới thông thiên triệt địa, nhưng là rõ ràng cục diện hôm nay là một cái đại đại cái tròng. Không biết còn có cái gì dạng cao thủ tuyệt thế ở trong bóng tối chờ bọn họ mắc câu đây. Hay thật tốt. Bất quá bạch y tung bay A Linh, đợi tiểu tuệ minh tiếng nói rơi xuống sau, nhưng là chậm rãi tiến lên, nói liên tục mấy tiếng được, để cho tiểu tuệ minh cùng người khác tu sĩ đều là đầu óc mơ hồ. Không biết nàng lời muốn nói được, rốt cuộc là chỉ cái gì. Bây giờ, mọi người điểm nộ khí đã đạt tới ta cần yêu cầu. Tiếp đó, ta sẽ mượn dùng các ngươi tức giận, mặc họa ra chúng ta chung nhau tức giận họa quyền. Nhiễu loạn kia vương giả đồ tâm thần, mà tiểu thiếu chủ bọn ngươi kia Vương Dương Minh tâm trí đại loạn lúc thả ra linh phạm bảo nghiễn bên trong bốn ma đế. Mặc dù bởi vì lúc trước vừa mới sử dụng qua bốn ma đế không lâu, bây giờ còn chỉ là khôi phục một nửa công lực, nhưng là ngăn trở vương mệnh chi đồ, vì bọn ta trở lại rút lui thời gian, vẫn là có thể làm được. A Linh nhìn từng cái mắt đục đỏ ngầu, lòng đầy căm phẫn mọi người, lớn tiếng nói, được, liền theo A Linh tỉ tỉ nói làm. Tiểu tuệ minh nghe một chút, lúc này biểu thị đồng ý, tình huống bây giờ đã không cho phép bọn họ suy nghĩ tiếp cái gì lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Cái biện pháp này, mặc dù có nguy hiểm tương đối, nhưng là dù sao cũng là một có thể giải quyết lập tức vấn đề biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một con đường này. Nhưng là A Linh tỉ tỉ, nếu bốn ma đế có thể ngăn trở vương giả đồ cứu ra mẫu thân, tại sao không để cho ta trực tiếp cho gọi ra bọn họ, mà muốn lượn quanh lớn như vậy một vòng đây? Bất quá tiểu tuệ minh hay là đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Mặc dù hắn biết A Linh kinh nghiệm chiến đấu nếu so với hắn phong phú nhiều, nhưng là mọi việc nếu như là không có làm rõ ràng, hắn dù sao vẫn là không quá yên tâm. Mặc dù bốn ma đế cảnh giới kinh khủng, nhưng là dù sao bọn họ là hung ác vật. Hơn nữa, nếu như bọn họ là đang ở trạng thái toàn thịnh hà, là có thể hoàn toàn ngăn trở Vương Dương Minh công kích. Nhưng là, bây giờ bọn hắn đều còn ở khôi phục chính giữa. Nếu như ở Vương Dương Minh trạng thái thanh tỉnh hạ cùng hắn tỉ thí, mặc dù cũng sẽ ngăn trở hắn chốc lát, nhưng là, bốn ma tướng cũng sẽ vì vậy bị thương nặng, thậm chí trực tiếp tiêu tan xuống. Dù sao, bọn họ chỉ là hút ăn đủ loại ma thú tinh huyết nguyên thần thể, mà bản tôn đã sớm không tồn tại nữa. Nghe vậy A Linh cũng là mặt đẹp hơi chăm chú, nhìn tiểu tuệ minh, lớn tiếng nói,